Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 755. Khảo nghiệm, Mạc Thanh Vân, cho bổn thiếu chủ cút ra đây nhận lấy cái chết. Theo sát một cỗ khí thế kinh người về sau, một đạo bao hàm phẫn nộ âm trầm lời nói, truyền vào Mạc Thanh Vân đám người trong tai. Cảm ứng được bên ngoài phủ truyền đến khí thế khủng bố, Huyền Phi bọn người là biểu lộ biến đổi, trên mặt chất đầy biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, nhóm người mình mới vừa tới đến Thiên Viêm Phủ liền gặp cường địch đột kích, một vị thần thông nhị trọng trung kỳ, hai vị thần thông nhất trọng hậu kỳ. Hồn Dương thật đúng là để mắt ta Mạc Thanh Vân. Biết được người tới thực lực về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, không có bởi vì đối phương là thần thông cảnh cường giả mà kinh hoàng. E ngại, ba vị thần thông cảnh cường giả đột kích Thiên Viêm Phủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Huyền Phi đám người trên mặt hoảng sợ chi ý, lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Thiên Viêm Phủ thiên cương cảnh cường giả lại nhiều, đối mặt ba vị thần thông cảnh cường giả xuất thủ, cũng giống vậy là không làm nên chuyện gì. Huyền Ngao lão tổ, những này đột kích Thiên Viêm Phủ người, tại đem Thiên Viêm Phủ nhân đồ giết về sau, bọn hắn có thể hay không giận lây sang chúng ta a? Nếu không chúng ta ra ngoài cầu xin tha thứ đi. Có lẽ bọn hắn nhớ tới chúng ta không phải Thiên Viêm Phủ người. Đến lúc đó hội sẽ lưu chúng ta một cái mạng. Cũng chỉ có thể như thế. Chí ít còn có một chút cơ hội sống sót. So đợi tại Thiên Viêm Phủ bên trong ngồi chờ chết mạnh mẽ. Sớm biết là như vậy kết quả, ta tựu không đến Thiên Viêm Phủ. Còn không bằng đợi tại Đại Huyền Vương triều mạnh mẽ một chút. Trong lúc nhất thời, kia Huyền Thiên bọn người là mặt lộ vẻ hoảng sợ, nói ra từng câu kinh hoàng lời nói, đều im miệng cho ta. Nhìn thấy trước mắt Huyền Thiên biểu hiện của mọi người, Huyền Ngao bọn người lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, mở miệng Huyền Thiên bọn người mắng. Lúc này Huyền Thiên đám người cử động như vậy, thực sự để bọn hắn quá thất vọng rồi. Thấy một lần thế không bằng người liền muốn lấy dập đầu cầu xin tha thứ. Bực này tâm tính thực sự quá nhu nhược. Chú định ngày sau võ đạo chi lộ đi không xa. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì. Chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem bọn hắn. Giờ phút này Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản. Hắn muốn nhờ thời khắc này tình huống này, đến đối Huyền Thiên bọn người tiến hành một phen khảo nghiệm, quyết định bọn hắn những người này đi hoặc lưu. Mặc dù hắn xem ở Huyền Chân Tử đám người trên mặt mũi, có thể tiếp nhận Huyền Thiên bọn người lưu tại Thiên Viêm Phủ, đó cũng là thành lập bọn hắn nguyện cùng Thiên Viêm Phủ cùng chết sống trên cơ sở. Không người ngày sau Thiên Viêm Phủ gặp một chút khó khăn, những người này bỗng nhiên lâm trận phản chiến, đây đối với Thiên Viêm Phủ tuyệt đối là chí mạng. Phải biết, bây giờ Mạc gia, Liên Vân Thành người của Phủ Thành Chủ, cùng Liên Vân Thành Đan Sư Liên Minh Công Hội người, cũng còn không có hoàn toàn trưởng thành. Nếu là đến lúc đó cái này Huyền Thiên bọn người đến lúc phản bội, đối với Mạc Hồng Thiên bọn người xuất thủ lời nói, đây chính là một cái cự đại tai họa ngầm. Dù sao, cái này Huyền Thiên bọn người lưu tại Thiên Viêm Phủ bên trong, không có khả năng cùng Hàn La bọn người đồng dạng, hoặc bị gieo xuống linh hồn ấn ký, hoặc bị xích luyện tế luyện thành huyết nô. Bởi vậy, lòng trung thành của bọn hắn vẫn là cần khảo nghiệm. Mạc Thanh Vân không có khả năng tùy tiện tiếp nhận bọn hắn, cho Mạc Hồng Thiên bọn người mang đến tiềm ẩn uy hiếp. Huyền Ngao lão tổ, tiểu tử này chiêu chọc cường địch như thế, hắn mời chúng ta đến nơi đây, rõ ràng là muốn mượn tay của các ngươi ngăn địch, các ngươi có thể ngàn vạn không thể lên hắn làm. Vừa nghĩ tới bên ngoài phủ người công phá trận pháp, liền muốn đối với mình bọn người động thủ. Huyền Thiên mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ đối Huyền Ngao bọn người mê hoặc. Im ngay, nghe được Huyền Thiên nói đến đây ngữ, Huyền Ngao lập tức sầm mặt lại, đối với hắn hung hăng quát lớn một câu. Huyền Ngao đám người trong lòng tự nhiên là biết được, bọn hắn đi vào Thiên Viêm phủ bên trong, cũng không phải là Mạc Thanh Vân mời bọn hắn tới ra tay ngăn địch. Tương phản, bọn hắn mang Huyền Thiên đám người đi tới Thiên Viêm phủ, chính là muốn mượn Mạc Thanh Vân chi thủ che chở Huyền Thiên bọn người. Huyền Ngao thế nhưng là nhớ rõ, trước đó tại phong đầu chi tranh thời điểm, Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện một vị kinh khủng yêu thú cường giả. Lúc đó, liền thần thông cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi Vũ Lãnh Thiền đều bị cái kia yêu thú cường giả một bàn tay cho quạt bay. Đã tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, có khủng bố như vậy cường giả tồn tại, há lại sẽ cần bọn hắn xuất thủ ngăn địch hiển nhiên. Giờ phút này Huyền Thiên ý tưởng như vậy, là dùng tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Thanh Vân, lần này là chúng ta sơ sót, nghĩ không ra những tiểu tử này như thế bất tranh khí. Huyền Ngao quát lớn Huyền Thiên một câu về sau, chính là lộ ra một mặt di chuyển, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu hổ thẹn lời nói. Nghĩ không ra cái này Huyền Thiên đợi người tới Thiên Viêm phủ, chẳng những không có cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ ngăn địch, ngược lại còn có bỏ đá xuống giếng hiểm nghi. Huyền Ngao sư tổ, ngươi không cần quá mức trách cứ, ngươi có chí riêng, ta sẽ không bởi vậy ký trách bọn họ. Đối với Huyền Ngao hổ thẹn lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên bọn người nói, các ngươi là Huyền Ngao sư tổ vãn bối cùng đệ tử, cũng coi là ta Mạc Thanh Vân người trong sư môn, ta cho các ngươi một lựa chọn, là lựa chọn lập tức rời đi, vẫn là lựa chọn cùng Thiên Viêm phủ cùng một chỗ ngăn địch. Ta sẽ không đối với các ngươi có chút ép buộc. Nói đến đây, Mạc Thanh Vân quét mắt một chút Huyền Thiên bọn người, lại nói, quyết định lập tức rời đi ta Thiên Viêm phủ người, lập tức đứng ở Huyền Ngao sư tổ sau lưng đi. Sau đó ta sẽ mở ra trận pháp đưa các ngươi rời đi. Nguyện ý cùng ta Thiên Viêm phủ cùng chung hoạn nạn người, mời đứng ở Huyền Ảnh trưởng lão sau lưng đi. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta Thiên Viêm phủ một phần tử. Ta hội sẽ toàn tâm đối với các ngươi tiến hành tài bồi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, Huyền Ngao đám người trên mặt biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân thời khắc này nói đến đây ngữ, chính là đối với Huyền Thiên đám người một khảo nghiệm, có thể hay không lưu lại tự xem bọn hắn lựa chọn. Đối với Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Huyền Ngao bọn người là không thể nói gì nữa. Mạc Thanh Vân làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Dù sao trên đời này, không có bất kỳ cái gì sự tình không trả giá liền có thể đạt được thu hàng. Huyền Thiên bọn người muốn cho Mạc Thanh Vân thu lưu bọn hắn, ngày sau đối bọn hắn tiến hành tài bồi, giờ phút này tự nhiên là muốn làm ra một chút trả giá. Rất nhanh, theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, Huyền Thiên bọn người liền bắt đầu làm ra lựa chọn. Hừ, tiểu tử ít tại cái này mê hoặc nhân tâm, muốn cho chúng ta lưu lại cùng các ngươi cùng một chỗ chịu chết. Nằm mơ đi. Huyền Thiên đi đến Huyền Ngao sau lưng, chính là mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, nói ra một câu cười trên nỗi đau của người khác lời nói. Lại nói, còn có, ngươi không nên ở chỗ này lề mà lề mề, nhanh mở ra trận pháp đưa chúng ta rời đi. Nhìn thấy Huyền Thiên làm ra lựa chọn, lập tức lại có một số người làm thành lựa chọn, rối rít đi tới Huyền Ngao sau lưng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng Thiên Viêm phủ cùng tồn vong, dự định lập tức rời đi Thiên Viêm phủ, vứt bỏ Mạc Thanh Vân đám người sinh tử tại không để ý. Bất quá, bọn hắn có lựa chọn như vậy cũng là không gì đáng trách. Dù sao, bọn hắn cùng Thiên Viêm phủ ở giữa cảm giác cũng không sâu. Chỉ chốc lát, theo Huyền Ngao mấy người đến đây Thiên Viêm phủ tiểu bối bên trong. Có 2/3 người đều chọn rời đi Thiên Viêm phủ. Không nguyện ý cùng Thiên Viêm phủ cùng tồn vong. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy về sau, Huyền Ngao đám người trên mặt lập tức hiện ra mãnh liệt thất vọng. Tại Huyền Ngao bọn người xem ra, Huyền Thiên bọn người thời khắc này cử động như vậy, không thể nghi ngờ là bỏ lỡ một cái cực lớn kỳ ngộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.